Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 86, góc truyện audio.com. Không biết có phải là do tiếng vỗ tay vang dội quá hay không? Lại nhìn khuôn mặt lần đầu được trang điểm đậm trong gương. Nó gật đầu đến tán thưởng, nhưng trong sự tán thưởng đó lại là sự tự giễu, thấy khinh thường với chính mình. Nó không nghĩ là sẽ có một ngày, chính bản thân mình lại bị một người đe dọa, rồi bắt buộc phải trình diễn một điệu để mua vui cho những kẻ khác như thế. Nếu ngày đầu tiên nhập học nó không yêu cầu phong tỏa thông tin cá nhân thì mọi chuyện có thể sẽ khác không? Bây giờ nó thấy thật hối hận, nhưng tất cả cũng đều quá muộn, vì quanh quẩn một hồi, theo từng bước chân, nó đã đi ra ngoài sân khấu từ lúc nào? 3 giờ chiều, cuối cùng cũng đến phần công bố kết quả. Thể lệ thứ hạng 40, được tính theo số điểm của ban giám khảo. 60, là tin nhắn bình chọn của các học sinh trong cả trường. Hai bên rèm trên sân khấu được vén ra, trên màn hình có chiều dài và chiều rộng to gần bằng cả một bức tường. Đã dần dần hiển thị 12, 24 cái tên được sắp xếp theo thứ tự. Thí sinh đứng hạng chót xếp thứ 12 là Vương Diệp Minh lớp 10D1. Tiếp theo là Vũ Quế Anh đứng thứ 11 lớp 11D2. Hạng 10 là Phan Thảo Anh lớp 12B1. Hạng 9 là, hạng 8 là, hạng 4 là, 9 người đầu tiên có tên trên bảng xếp hạng thật là nên vui mừng. Ba người nắm giữ ba vị trí quan trọng nhất trong phần thi đầu tiên cũng sắp xuất hiện rồi. Một người vừa nói ra, các thí sinh còn lại thấy không có tên mình trên màn hình cũng đành lắc đầu bất lực. Miss Tin lần này dù đã bỏ ra bao công sức luyện tập nhưng bọn họ cũng không giành được cơ hội. Nhưng mà ba cái tên còn lại chắc chắn cũng không cho ai chút hy vọng. Vì ba vị trí dẫn đầu sau khi tất cả các phần trình diễn buổi sáng kết thúc thì ai cũng đoán ra được kết quả. Nếu không có gì bất ngờ thì người nắm giữ ngôi vương trong phần thi này chỉ có thể là người đó. Nhanh chóng, vị trí thứ hai và thứ ba được thắp sáng trong cùng một lúc. Kết quả đúng là không khiến cho ai phải thất vọng. Hạng 3 thuộc về Hà Ngọc Phi lớp 10A1. Hạng 2 thuộc về Lý Uyển Chi lớp 10A2. Không chần chừ gì lâu. Vị trí đầu tiên bừng sáng. Ngôi vương đầu tiên thuộc về thí sinh lớp 11A1. Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, nhất thời, ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người đều hướng về phía khu vực lớp 11A1. Lúc đó, Nguyễn Ngọc Bảo Nhi đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ngay cả hai người Hà Ngọc Phi và Lý Uyển Chi từ đầu dù có thể hiện tuyệt vời đến đâu. Nhưng so sánh với phần trình diễn của Nguyễn Ngọc Bảo Nhi thì đúng là có vẻ tầm thường và bị lép vế hơn vài phần. Chỉ giành được vị trí thứ ba, Hà Ngọc Phi hừ mũi trợn mắt hết sức tức tối nhìn về phía Lý Uyển Chi. Lớp 11A1. Cô ta không dám tranh ngôi vương vì khi đó chính cô ta cũng hết sức khâm phục Nguyễn Ngọc Bảo Nhi. Nhưng là Lý Uyển Chi, Hà Ngọc Phi thấy không cam lòng, cô ta và Lý Uyển Chi là đối thủ từ năm cấp 2. Cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, đấu với nhau về tất cả các phương diện nhưng hai người cũng đều bất phân thắng bại. Vậy mà bây giờ, Lý Uyển Chi, cô hãy đợi đó. Lý Uyển Chi nhận được ánh mắt tràn đầy lửa giận của Hà Ngọc Phi thì chỉ mỉm cười dịu dàng. Hành động này làm cho mọi người càng thêm mến mộ cô ta. Hà Ngọc Phi đúng là tài ba thật nhưng cô ta lỗ mãng quá. Không như Lý Uyển Chi lúc nào cũng nhẹ nhàng, hơn nhau ở khoản tính cách, Lý Uyển Chi được lòng mọi người hơn là vì điều đó. Chị, chúc mừng chị, hôm nay chị tuyệt vời lắm. Lý Uyển Chi cầm một lẵng hoa đi đến trước mặt nó. Định tặng, chị nhận bó hoa này nhé. Nói như vậy nhưng cô ta đã nhanh chóng để hoa vào lòng nó rồi chạy đi mất. Nhìn Lý Uyển Chi hòa nhập cười nói vào chỗ đám bạn. Trong mắt nó lóe lên một tia quỷ dị. Thiên Vũ bên cạnh cũng nhìn thấy điều này. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Dễ dàng như thế sao? Dưới sân khấu, giọng MC lại vang lên vòng thi đầu tiên đã kết thúc. Ban tổ chức nhà trường hẹn gặp lại các, anh ta còn chưa nói hết câu. thì lúc này có một trợ lý thư ký của ban giám khảo chạy đến thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. Thư ký đi xuống, mặt MC hơi có chút biến sắc, mọi người nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy hết sức kỳ quặc. Nhưng rồi, anh ta cũng nhanh chóng thông báo, thí sinh Nguyễn Ngọc Bảo Nhi lớp 11A1 do đến muộn. Phạm phải quy định của cuộc thi nên xếp thứ 12. Xin lỗi mọi người vì sự cố nhầm lẫn của ban tổ chức lần này. MC nói xong rồi lui ra sau cánh gà, bỏ lại một mảng xôn xao bên dưới khán đài. Cách chương.